Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 860. Đại Chu tổ địa, nhân hoàng rốt cuộc là ý gì? Muốn hòa hoãn cùng ngũ thánh tháp quan hệ à? Không biết, nhân hoàng dụng ý ai biết? Chúng ta Đại Chu cùng ngũ thánh tháp mau tới không hợp. Ai? Chuyện kia quá xa xưa, Đại Chu một vài đại nhân vật nghị luận sôi nổi. Đại Chu cùng ngũ thánh tháp quan hệ trước đây phi thường cương. Kém chút liền bạo phát đại đối quyết. Chuyện này muốn tìm hiểu năm tháng rất cổ xưa. Đã có hết mấy vạn năm. Hết mấy vạn năm cũng không từng quên chuyện này. Có thể tưởng tượng một chút lúc trước đối với Đại Chu đả kích đáng sợ bao nhiêu. Phỏng chừng là dòng dõi kia nhanh xong, chỉ còn dư lại Nhược Quân công chúa này một cái. Vì lẽ đó Đại Chu mới sẽ cùng ngũ thánh tháp hòa hoãn quan hệ. Nếu như bọn họ mạch này y nguyên cường thịnh, chắc chắn sẽ không để thánh tử bước vào Đại Chu một bước. Hoành Tín Hậu thở dài. Chuyện này liên quan đến Đại Chu bí ẩn, người biết không nhiều. Thái tử rất rõ ràng cùng thánh tử nhận thức, đi lên cùng hắn bắt chuyện, mà Chu Xuân Diễm lại là bước nhanh hướng về tam hoàng tử đi đến. Sắc mặt tâm trầm nói, tam ca, ngươi không sao chứ? Tam hoàng tử lắc lắc đầu, thở dài nói, Xuân Diễm, lần này còn muốn cảm tạ ngươi. Bằng không ta có thể sẽ không dễ dàng đi ra. Lần này Chu Xuân Diễm đi cầu tình, nàng phi thường rõ ràng đỉnh cấp trí bảo sự tình. Đối với Trương Lăng tự nhiên hận đến cực điểm, nhưng là bị tự mình đánh bạt tai, trở lại trong tộc cũng không dám đối với người nói tới nguyên do. Quá mất mặt, tam ca, ngươi cũng đừng cho ta khách khí. Chu Xuân Diễm con ngươi liếc nhìn một chút đứng ở thánh tử bên người Thanh Thủy công chúa. Thanh Thủy công chúa thướt tha động lòng người, nói cười xinh đẹp, trong con ngươi sóng nước dập dờn, xem ra ngàn kiều trăm nộn, cả người cũng giống như là một đoàn thủy làm. Không biết bao nhiêu người nghĩ nhất thân phương trạch. Xuân Diễm, thánh tử cùng Thanh Thủy công chúa là xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử sắc mặt có chút âm trầm. Này Thanh Thủy công chúa thực lực, nhưng là không kém Lê Thanh Quân. Nàng cũng phi thường thần bí, rất ít ra tay, là nhân hoàng sủng ái nhất một đứa con gái một trong. Cũng là Đại Chu thiên chi kiêu nữ. Nghe vậy, Chu Xuân Diễm đi lên thấp giọng nói, tam ca, phụ hoàng thật giống muốn đem Thanh Thủy tỷ tỷ gả cho thánh tử. Cái gì? Tam hoàng tử sắc mặt kinh biến, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cũng rõ ràng một ít Đại Chu cùng ngũ thánh tháp ngày xưa sự tình. Nhân hoàng như thế làm là tại sao? Chẳng lẽ muốn cùng ngũ thánh tháp kết minh không thành? Tam ca, ta biết ngươi nghĩ đem Thanh Thủy tỷ tỷ cưới dưới. Chu Xuân Diễm trầm giọng nói, Thanh Thủy tỷ tỷ có thể hiếm thấy thiên thủy thần thể. Tam ca, ngươi nếu có thể cùng nàng song tu, nhất định sẽ được rất lớn tạo hóa, thậm chí có thể đoạt được. Mặt sau lời nói Chu Xuân Diễm cũng không dám nói. Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm, Thanh Thủy công chúa là thiên thủy thần thể sự tình, Đại Chu chỉ có số người cực ít biết được. Này dẫn đến Đại Chu không ít hoàng tử đều muốn đem Thanh Thủy công chúa cưới vào cửa. Đại Chu công chúa là cực nhỏ gả ra ngoài, chớ nói chi là Thanh Thủy công chúa người như thế. Nhân hoàng lại muốn đem nàng gả cho thánh tử, để tam hoàng tử phi thường tức giận. Ở rất nhiều người xì xào bàn tán thời điểm, nhân hoàng trong cung đột nhiên bay ra một đạo pháp chỉ, ánh vàng vạn trượng, ông ánh lóa mắt, như thường thiên địa đều sáng rực một mảnh, toàn trường náo động. Đây là Đại Chu tổ mạch muốn mở ra. Ở rất nhiều dưới ánh mắt, đạo này pháp chỉ liền rơi vào nhân hoàng cung cửa. Lẽ nào Đại Chu tổ mạch bị trấn áp ở nhân hoàng cung phía dưới? Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Nếu như đúng như vậy chẳng có gì lạ. Nhân thế gian bên trong không ít long mạch đều bị tinh thần điện phong ấn tại phía dưới. Một tiếng vang ầm ầm, đạo này pháp chỉ bùng nổ ra huyền ảo khí lưu, để trong này không gian trong nháy mắt vạn vẹo đứng dậy. Ở toàn trường dưới ánh mắt, nơi này xuất hiện một cái không gian đại môn. Đại chu tổ mạch ẩn giấu phi thường sâu, này chính là đại chu trọng yếu nhất khu vực, muốn mở ra cần nhân hoàng hạ xuống pháp chỉ, phối hợp rất nhiều huyền ảo thủ đoạn mới có thể mở ra không gian này. Đạo Lăng ánh mắt nhìn đi qua, liền xem không gian này đại môn như là từng tầng không gian. Ở vô tận không gian nơi sâu xa, có thể nhìn thấy một vùng thế giới. Vùng thế giới này phi thường mơ hồ, thế nhưng Đạo Lăng khiếp sợ. Hắn nhận ra được năng lượng phi thường đáng sợ thủy triều ở bên trong cuồn cuộn. Một khi phun trào khỏi đến, Đại Chu Hoàng Triều nội bộ tinh khí đất trời tuyệt đối có thể tăng vọt một đoạn dài. Đây chính là chúng ta Đại Chu Tổ Mạch. Bên trong năng lượng quá dồi dào, khẳng định thai nghén rất nhiều thiên tài địa bảo, đó là đương nhiên. Này Đại Chu Tổ Mạch nhưng là trấn áp một cái rất đáng sợ long mạch, chính là chúng ta Đại Chu đặt chân căn bản. Rất nhiều hoàng tử đều mê tít mắt, liền là Đại Chu cường giả đều động lòng không gì sánh được, rất muốn đi vào. Chỉ là rất đáng tiếc, muốn tiến vào tổ mạch bên trong long mạch tu luyện cũng phải cần phi thường đáng sợ điểm công lao. Ngay ở Đạo Lăng quan sát thời điểm, hắn đột nhiên nhận ra được một tia kinh dị ánh mắt. Hắn nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn quét đi qua, sắc mặt hơi cứng đờ. Đây là một cái tao nhã động lòng người nữ tử đi tới. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Đạo Lăng, có chút khiếp sợ. Lê Phán Hương làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này gặp phải hắn. Cái tên này, làm sao hỗn tiến vào? Hắn muốn làm gì? Lê Phán Hương nhíu mày. Nàng tuy rằng không rõ ràng Đạo Lăng nội tình, thế nhưng đối phương khẳng định không là Đại Chu Hoàng Triều người. Nhưng là hắn bây giờ lại có thể đi vào Đại Chu Tổ Địa. Hắn là làm thế nào đến? Đạo Lăng cũng không nghĩ tới Lê Phán Hương còn ở Đại Chu Hoàng Triều, mà là ở đây gặp phải nàng. Hắn một trận hãi hùng khiếp vía, chỉ lo nàng đem thân phận của chính mình vạch trần. Mà ngay vào lúc này, Đạo Lăng ánh mắt khiếp sợ rơi vào Lê Phán Hương bên người một cô thiếu nữ trên người. Thiếu nữ này xinh xắn lanh lợi, da thịt trắng như tuyết, chắt một cái đuôi ngựa biện, xem ra phi thường hoạt bát thanh xuân. Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Tên thiếu nữ này cùng hắn dài đến có chút tương tự, chỉ có điều này ánh mắt của cô gái lớn vô cùng, trắng đen rõ ràng, có một loại ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập linh khí. Thiếu nữ này tựa hồ nhận ra được cái này đăm đăm ánh mắt. Nàng mạnh mẽ trừng Đạo Lăng một chút, có vẻ hơi quái lạ. Tinh linh, Huyền Thiên ngươi lo lắng làm gì? Nhanh chóng đi vào. Lúc này rất nhiều người đã kinh hướng về bên trong không gian này phi vút đi. Thanh Ngưu chú ý tới Đạo Lăng ở sững sờ, trầm mặt khẽ quát một tiếng, mang theo hắn liền bay vào bên trong đi. Cô bé này là ai? Đạo Lăng có chút kích động, cảm giác người này cùng mình khẳng định có quan hệ. Máu của hắn có chút sôi trào. Cái tên này liền trà trộn vào đi tới. Nơi nào hẳn là tông nhân phủ? Lẽ nào gia nhập tông nhân phủ? Lê Phán Hương phi thường kinh ngạc, cảm giác Đạo Lăng ẩn giấu đi bí mật gì. Ô ô, Đạo Lăng cái bóng mới vừa xông vào, thiếu nữ này trong ống tay áo lập tức bay ra một cái thú nhỏ trắng như tuyết, đỏ như san hô, mắt to nhìn chằm chằm Đạo Lăng bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác người này rất quen thuộc. Bé ngoan, ngươi làm sao? Thiếu nữ vội vã ôm lấy Linh Điêu, nghi hoặc con ngươi dò xét ở không gian này lối vào. Không biết nó làm sao sẽ đột phá chạy đến. Này hung thú khí tức thật giống rất mạnh mẽ. Lê Phán Hương con ngươi nhìn lướt qua con này Linh Điêu. Cảm giác con này Linh Điêu trong cơ thể có một loại khủng bố khí lưu. Lúc này thiếu nữ này đã ôm Linh Điêu, hướng về không gian lối vào chạy như bay đi vào. Tam hoàng tử ánh mắt nhìn chằm chằm tên thiếu nữ này. Cười lạnh nói, lần này e sợ không ai có thể cứu được ngươi. Nhân hoàng đại đế kinh văn, nhất định là ta. Người nơi này nhanh chóng hướng về không gian lối vào chạy đi. Không gian này phi thường thần diệu. Đạo lăng bay vào, như là bị một loại sức mạnh to lớn xoay chuyển thân thể. Trải qua mấy cái không gian lối vào, vừa mới đến một thế giới bên trong. Vùng thế giới này phi thường rộng lớn, tinh khí đất trời dồi dào không gì sánh được. Quả thực là một cái động thiên phúc địa. Đạo lăng con mắt nhìn quét đi qua, đều nhìn thấy một ít linh dược cắm rễ ở linh sơn trên. Trong này linh dược có rất nhiều, tuy rằng quý giá không nhiều, bất quá số lượng ngược lại tương đối nhiều, mà là nơi này cũng không có thiếu cung điện tồn tại. Bất quá trên căn bản đều trống rỗng, rất hiển nhiên những cung điện này phỏng chừng là ngày xưa đại chu cường giả tọa hóa địa phương. Thế nhưng đồ vật bên trong đều bị lấy đi, những người này mới vừa vào đến. Liền toàn bộ phân tán ra, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bạo xung mà đi. Chu Hàn vội vã quát lên, đều tới đây cho ta. Nhanh, Thanh Ngưu bọn họ đồng loạt hướng về Chu Hàn dựa vào. Có mấy người cũng biết một ít tin tức, kỳ thực rất nhiều hoàng tử tìm kiếm đều là bọn họ một mạch cường giả chỗ tọa hóa. Đại Chu hoàng triều quy củ những vương hầu kia tuy rằng không dám vi phạm, bất quá đem tọa hóa địa điểm nói cho bọn họ biết tiểu bối vẫn có quyền lợi. Chu Hàn tay áo bảo đột nhiên run lên, một tòa chiến xa chớp mắt ngang qua ở trong thiên địa, tràn ngập cổ xưa khí tức. Đây là một tôn cổ đại chiến xa, phi thường quý giá. Có rất nhiều vật liệu đều là thần khoáng đúc thành. Tất cả lên, nhanh, Chu Hàn dục, chừng 20 người chớp mắt tiến vào bên trong chiến xa. Tòa này chiến xa trực tiếp bạo phát, hướng về xa xa vượt qua mà đi. Xem ra cái này Chu Hàn cũng có mục tiêu a. Vương hầu cấp độ cường giả chỗ tọa hóa, phỏng chừng có ghê gớm truyền thừa. Đạo lăng con mắt mở sáng. Hết chương.